Hoàng Kim Đồng chương 440 tới chương 461. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chế độ đa thê ở Myanmar có vẻ như khôi hài nhưng thật ra cũng là một việc có lợi cho phụ nữ. Ví dụ như trừ khi nhà gái có hành vi mất danh dự, nếu không thì ly hôn là việc cấm, anh tuyệt đối không thể nào dứt bỏ tình vợ chồng, có thể đúng với câu nói, dù là nghèo đói hay bệnh tật, anh đều phải nuôi cô ấy cả đời. Nơi đây phụ nữ phụ trách lao động mà đàn ông thì gánh chịu tất cả gia vụ như nấu cơm, giặt giũ, chăm con. Nếu như anh có ba vợ, lại có mỗi người một con, như thế anh sẽ phải làm việc rất cực khổ. Trang Duệ nghe đến tình huống này mà không khỏi rét run, nghĩ đến khung cảnh một người đàn ông đặt lên vai một đứa bé, trong ngực ôm một đứa, sau mông còn có vài đứa theo sau, hắn không khỏi cảm thấy không rét mà run, chẳng lẽ các đồng chí đàn ông ở Myanmar lại thảm thế này? Có người sẽ nói ban ngày thì thảm nhưng ban đêm sẽ hạnh phúc, hàng đêm sẽ làm chú rể mới một cách quang minh chính đại, trong nước sẽ không được trải nghiệm tình cảnh này. Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt, xã hội Myanmar chú trọng quan niệm công bằng, quan niệm này xâm nhập vào sâu trong gia đình, vì thế anh phải đối đãi ngang hàng với từng bà vợ, thay phiên làm việc. Nếu như trong số các bà vợ của anh có một cô xinh đẹp, anh muốn thiên vị cho bà vợ này thì rõ ràng là không thể, anh sẽ bị dư luận khiển trách, coi như những công tác như thế là nghĩa vụ và đạo đức, chắc sẽ giảm bớt khá nhiều tình thú. Hào đại ca, không thể cho đàn ông đi ra lao động và phụ nữ ở nhà giữ con sao? Trang Duệ ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu như vậy, đi ra ngoài làm việc không phải sẽ sướng hơn ở nhà quét dọn nhà cửa và chăm nuôi vợ con sao? Hào Vinh nghe vậy thì lắc đầu, đây chỉ là tập tục của những nơi có dân tộc thiểu số, nếu như một người có ba bà vợ, sẽ là một người giúp việc nhà cho ba người phụ nữ, như vậy việc nhà nông sẽ chẳng thể nào do một người đàn ông gánh vác được. Nhưng nếu một nam hai nữ đi làm nông, hai người phụ nữ kia sẽ lo lắng con của mình không được cô vợ kia quan tâm, dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Vì vậy cách sắp xếp thích hợp nhất vẫn là tất cả phụ nữ đi làm, đàn ông ở nhà chăm sóc con cái, hơn nữa những bà vợ lớn nhỏ này đều có quan hệ rất tốt, không khác gì chị em ruột. Trang Duệ bị những lời của Hào Vinh làm cho ngây cả ra, đây rõ ràng là phân phối quá công bằng, nếu như trong nhà có thêm vài cô vợ, như vậy sẽ là giúp đỡ cho vợ cả đỡ mệt nhọc. Trang Duệ thậm chí nghi ngờ vợ cả sẽ không cấm chồng lấy vợ, ngược lại còn cổ vũ cho chồng cố gắng hết sức có thể, những bà vợ thì ban ngày cùng làm việc tay chân, ban đêm có hiệp nghị sẵn, trong lúc các bà vợ lao động thì sẽ thành lập tình hữu nghị và niềm tin, có thể rất thân thiết. Vì thế Hào Vinh nói những bà vợ có quan hệ như chị em ruột thật sự là rất đúng đắn, không khoa trương. Hào Vinh sau khi giới thiệu tập tục kết hôn ở Myanmar cho Trang Duệ thì nói, thế nào? Có muốn tôi tìm một ngôi chùa cho cậu vào tu 7 ngày, để được hưởng thụ đãi ngộ ở Myanmar không? Với tài sản của cậu, sợ rằng có rất nhiều người ở Myanmar muốn gả con cho cậu. Đừng, Hào đại ca, anh giỏi thì nói với Huyên Băng, em thì không dám. Trang Duệ giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng làm cho mọi người cười lên ha hả, ai cũng coi đó là lời nói đùa của hắn. Lúc này bầu không khí trên bàn rượu rất hòa hợp, ngay cả bà cụ cũng uống vài ly rượu gạo. Trang Duệ dù ngoài miệng nói không dám nhưng trong lòng có hơi nóng lên, hắn biết rõ Tần Huyên Băng là người ngoài lạnh trong nóng, nếu mình làm ra chuyện này thì nàng sẽ cực kỳ đau lòng. Mặt khác đây là việc mà chính Trang Duệ cần chủ động, ít nhất cũng phải tìm cô gái trong nước chứ. Vì vậy mà hình bóng của Miêu Phỉ Phỉ chợt lóe lên trong đầu, điều này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Vị này rõ ràng là không được, nếu Miêu Phỉ Phỉ sinh ra ở Myanmar, chồng nàng mà lấy vợ hai, sợ rằng nàng sẽ lợi dụng lúc đêm tối mà cắt văn của quý của chồng. Sau khi dùng cơm xong thì Hào Vinh sắp xếp cho Trang Duệ và Bành Phi vào nghỉ trong phòng ngủ dành cho khách. Ở Myanmar này căn bản không có gì giải trí, sau 9 giờ tối thì tất cả sẽ an tĩnh. Trang Duệ đi đường mệt mỏi và uống vài ly rượu, bây giờ vừa nằm lên giường đã ngủ thiếp đi. Hôm sau tỉnh lại thì đã hơn 9 giờ sáng, Trang Duệ vội vàng đứng lên, đi ra rửa mặt, rời khỏi phòng. Hào Vinh vừa vặn đi vào, hắn thấy Trang Duệ đi ra thì bắt chuyện, "Tiểu Trang, ăn sáng đi, hôm nay cũng không vội ra ngoài, để cho hai vị giáo sư kia nghỉ ngơi thêm một chút, tôi sang bên khách sạn một chút." Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn biết rõ hôm qua hai vị giáo sư thật sự rất mệt, nửa đường đã ói mưa vài lần, ngay cả nước vàng cũng ói ra. Bây giờ có ngủ đến trưa sợ rằng cũng khó lại sức. Hào Vinh nói xong thì bỏ đi, Trang Duệ cùng Bành Phi đi dùng cơm sáng, sau đó chui vào trong phòng, khóa chặt cửa lại. Sao? Có gì tương đồng không? Trang Duệ dùng ánh mắt có hơi căng thẳng nhìn Bành Phi, lúc này Bành Phi đang cầm một tấm bản đồ Pagang, đang so sánh khác biệt giữa bản đồ và tấm hình trong máy ảnh. Ngày hôm qua khi đến Pagang thì Trang Duệ thấy rất nhiều nơi bị đào móc, hắn cũng không có hy vọng quá lớn, biết đâu bảo tàng năm xưa đã bị người ta tìm nguyên thạch phỉ thúy và lấy ra mất rồi. Bành Phi cẩn thận xem xét và dùng giọng tự tin nói, anh Trang, địa điểm trên bản đồ tương ứng với địa điểm tiến sâu vào trong núi Giả Nhân Sơn 30 km, xem như xâm nhập vào vùng rừng núi, ít người lui tới, nên sẽ không bị phát hiện ra. Núi Giả Nhân Sơn. Trang Duệ nghe vậy thì có chút sửng sốt, trước khi đến đây hắn đã từng xem qua tư liệu tương quan về Myanmar, hắn cũng không xa lạ với một số tên.

Không cần Trang Duệ lên tiếng thì Hào Vinh đã hối hận không kịp, chỉ là hợp đồng đã ký, nếu hắn đơn phương xé hợp đồng thì sẽ bị chính quyền Myanmar và các công ty khác chèn ép, hậu quả này còn nghiêm trọng hơn mỗi năm phải trả hoa hồng cho phía Myanmar rất nhiều lần. Anh Hào, trước khi anh đầu tư thì chính quyền Myanmar không xuất tiền sao? Để bọn họ phải bỏ tiền ra sao? Đáng cười, bọn họ chỉ trông vào tiền trong túi chúng ta mà thôi. Hào Vinh tức giận nói. Chính quyền Myanmar nói chung là mặc kệ mọi chuyện, nơi đây không có chuyện thu thuế, vì vậy phía Myanmar giống như một tên ăn mày, vì muốn nuôi quân nên chỉ có thể liều mạng bán tài nguyên. Tài chính thu vào tất nhiên sẽ nằm trên những công ty khai thác tài nguyên, muốn được khai thác phải có sự đồng ý của chính quyền Myanmar, hơn nữa phải cho ra đầy đủ lợi ích. Bọn họ chỉ đòi tiền mà thôi, căn bản không hỏi gì khác, dù anh có đào rỗng cả Myanmar thì chẳng ai thèm quan tâm. Điều này. Như vậy cũng được sao? Trang Duệ thật sự trợn mắt há mồm. Điều này tính là gì? Mậu dịch giữa Myanmar và Trung Quốc mới thái quá, cậu biết hình thức phân phối mậu dịch giữa hai bên là thế nào không? Trang Duệ lắc đầu. Đó chính là phía Trung Quốc lấy đi phần lớn, người Myanmar chẳng có được bao nhiêu lợi ích. Hào Vinh nói mà cảm thấy ái ngại, cũng cảm thấy bi ai cho cuộc sống của mình. Trang Duệ lúc này trợn tròn mắt, có mậu dịch như vậy sao? Myanmar khá nghèo, tổng GDP không cao, chút tiền thu vào của Myanmar chỉ đủ cho Trung Quốc làm vài con đường cao tốc hoặc tu kiến đường sắt mà thôi, rõ ràng số tiền đó là quá ít với một quốc gia. Vì thế chính quyền Myanmar không có năng lực dẹp loạn và đánh đổ sự cát cứ. Đối với chính quyền Myanmar thì chiến tranh là một món hàng xa xỉ không thể tưởng tượng, cũng là tai họa không có năng lực đối phó. Tất nhiên Myanmar cũng không thể nắm chắc kinh tế, vì một tập đoàn lớn của Trung Quốc cũng đủ làm mưa làm gió ở đây. Chính quyền vì ổn định nên không dám hô hào thu thuế, vì vậy mà quốc khố rất khó khăn. Dưới tình hình như vậy, chính quyền Myanmar muốn có thể tiếp tục tồn tại thì từ trung ương đến địa phương đều chỉ có con đường duy nhất là bán tài nguyên. Trang Duệ không ngờ Myanmar sẽ khốn khó như thế. Myanmar nhiều đất ít người nhưng tài nguyên lại cực kỳ phong phú, đặc biệt là gỗ quý và bảo thạch chất chứa trong đất, có thể nói là một trong những nước xếp vị trí đứng đầu trên thế giới. Dựa theo lời của Hào Vinh thì nguyên nhân của tình huống Trung Quốc ăn chặn tiền bạc lúc này của Myanmar chính là người Myanmar từ lấy được quặng phỉ thúy, gỗ tết, hồng ngọc từ những địa phương ở sâu trong rừng, sau đó bán cho những thương nhân Trung Quốc ngồi há miệng chờ bên ngoài. Thế là người Trung Quốc mang sản vật về nước chế biến thành đồ trang sức và gia cụ, lại bỏ ra chút lợi nhuận để giúp người Myanmar sửa đường. Khốn nổi không phải giảm bớt đói nghèo hay sửa đường trong khu dân cư, chẳng qua chỉ là sửa đường đi sâu vào trong núi, để người Myanmar càng đào ra được nhiều phỉ thúy, chặt được nhiều gỗ quý hơn. Kết quả là người Myanmar bỏ ra sức lao động của mình, chặt phá chính tư nguyên của mình để dâng cho người Trung Quốc, cuối cùng bọn họ chỉ có được một con đường đi vào rừng, con đường phá nát tài nguyên, không có lợi cho xã hội. Chó má là ở chỗ đám thương nhân Trung Quốc kia lại khống chế con đường, sau này hậu nhân của người Myanmar nếu đi trên con đường này thì sợ rằng sẽ phải trả tiền. Đây là mối quan hệ mậu dịch khốn nạn gì, bè bạn hàng xóm kiểu gì? Hào đại ca, anh nói thật sao? Hào Vinh nói ra những lời như vậy làm cho Trang Duệ nằm mơ cũng không ngờ được, xem ra đất nước chúng ta tuy lớn nhưng không thiếu thủ đoạn, mang tiếng là giúp đỡ láng giềng nhưng ăn chặn không biết bao nhiêu thứ, thật sự quá ti tiện. Sao lại không thật? Cậu đi hỏi đám bạn bè làm mậu dịch xem, thật ra còn có kẻ nói rằng người Trung Quốc làm như vậy là phúc hậu lắm rồi. Hào Vinh thở dài nói, có lẽ chuyện này thật sự làm cho tâm lý của hắn thêm phức tạp. Dù sao Trung Quốc cũng là quê hương của mình, nhưng Myanmar là nơi mình sinh ra lớn lên, thấy Myanmar đói kém thì hắn cũng ái ngại, thấy nhưng chính hắn cũng là một kẻ đào tài nguyên lên nuốt vào bụng, căn bản không chừa thủ đoạn. Phúc hậu sao? Trang Duệ thật sự bị lời nói của Hào Vinh làm cho mơ hồ, bỏ ra chút lợi nhuận để thu về lợi nhuận lớn hơn, mang tiếng giúp đỡ nhưng thực chất đang há miệng cạp tài nguyên của người ta, hơn nữa còn áp dụng chiến lược ngu dân, không đầu tư vào xây dựng cơ bản, không đầu tư vào xây dựng giáo dục ở bản địa, dù thế nào cũng không thể nào liên quan đến hai chữ phúc hậu cho được. Sau khi được Hào Vinh giải thích thì Trang Duệ mới hiểu ra, thì ra phương pháp mậu dịch của người Trung Quốc cũng đã khá phúc hậu rồi. Nói trắng ra thì Trung Quốc ăn vào và cũng có thứ gì đó cho ra, cũng để lại vài con đường rách, có thể trợ giúp kinh tế hai bên được dung hợp, không như những nước khác, chẳng để lại thứ gì. Nhưng lại có nhiều người nói, đã ăn thì phải làm cho sạch, Trung Quốc căn bản cũng không tốt đẹp, chỉ giả nhân giả nghĩa mà thôi, có được tác dụng gì. Vì thế mà chính quyền Myanmar hiện tại chỉ có thể cố gắng lấy tiền từ trong tay những công ty khai thác quặng. Bây giờ bọn họ khống chế tài nguyên trong nước cực kỳ chặt, vì thứ này liên quan đến phần cơm của chính quyền. Hơn nữa bọn họ cũng không phải những thằng ngu để người anh em Trung Quốc dắt mũi ăn bẩn mãi. Tất nhiên Trang Duệ cũng không ngờ một đất nước cứ mãi rơi vào tình huống khốn khó như thế. Mỏ khoáng của Hào Vinh đã được khai thác gần 3 tháng, trong khoảng thời gian này hắn thật sự ăn ngủ không ngon, vì đến bây giờ số nguyên thạch lấy ra có ẩn chứa phỉ thúy là rất ít, tuy không loại trừ khả năng không tìm ra mạch khoáng, nhưng rõ ràng khả năng mỏ khoáng này là phế vật là rất lớn. Hào Vinh những năm gần đây đã mở công ty châu báu ở Đông Nam Á và Đài Loan, đầu tư nhiều tiền của,

Trang Duệ buồn chán và ném ánh mắt về phía vách núi. Mùa khô ở Myanmar thường là vài tháng không mưa, lúc này mặt trời lặn về Tây, góc chân trời vẫn còn chút ánh sáng đỏ rực, nửa bầu trời giống như bốc lửa, khung cảnh rất đẹp. Trang Duệ đứng trên xe và phát hiện Bành Phi và Hào Vinh ở bên cạnh được ánh sáng hoàng hôn chiếu đỏ rực, ngay cả núi đá trước mắt cũng nhuộm một màu đỏ, rừng cây tươi tốt xanh mơn mởn bên kia cũng được khoác một lớp áo đỏ. Ràng đỏ duy trì không quá lâu, vài phút sau đã biến mất, xe còn tiếp tục chạy xuống núi, không mất 20 phút thì không thể xuống đến nơi được. Vì chuyện mạch khoáng mà tâm tình của Hào Vinh là không tốt, Trang Duệ và Bành Phi không nói gì, bên tai chỉ có gió núi thổi qua ù. Trong lúc nhàm chán thì Trang Duệ nổi hứng nhìn về phía đường ray, bốn chiếc đường ray rộng chừng 4 thước, hơn nữa chung quanh được dọn dẹp sạch sẽ khoảng 6 thước, dài gần ngàn mét. Cây cối trên đường bị chặt sạch, dưới đường ray trải đá nhỏ, có thể mở một đường ray thế này chứng tỏ giai đoạn đầu Hào Vinh đầu tư cỡ nào. Núi này có phỉ thúy không? Trang Duệ chợt có ý nghĩ như vậy, khi đi lên thì hắn cũng không quan sát, biết đâu phía sườn núi này có phỉ thúy. Trang Duệ nghĩ đến đây mà đưa mắt nhìn vào mặt nham thạch đen bóng. 1 mét, 5 mét, 15 mét, 20 mét. Trang Duệ lắc đầu, hắn đã nhìn vào 20 mét, bên trong chỉ là đá đen, cũng không có phỉ thúy xuất hiện. Ngẫu nhiên cũng có vài khối phỉ thúy nhỏ có màu sắc xuất hiện, nhưng sắc xanh của phỉ thúy là rất nhạt, hơn nữa còn là ngọc thạch chất lượng kém. Trang Duệ cũng không từ bỏ ý định mà tiếp tục nhìn vào sâu thêm 10 mét nữa, đây là khoảng cách xa nhất mà lúc này mắt hắn có thể nhìn vào, nhưng thật sự là không có dấu hiệu của phỉ thúy. Hắn có chút thất vọng, ánh mắt chỉ hơi dịch chuyển, chuẩn bị thu hồi linh khí. Không phải chứ? Ai ngờ khi Trang Duệ thu hồi ánh mắt thì một khí tức lạnh băng chợt bùng lên, đột nhiên linh khí có phản ứng, hơn nữa luồng linh khí kia khá thuần khiết, là thứ linh khí chỉ có thể cảm thụ được khi gặp phỉ thúy cấp băng. Phỉ? Bành Phi? Trang Duệ thiếu chút nữa đã hô lên, may mà hắn nhanh miệng chữa thành gọi tên của Bành Phi. Anh Trang, có chuyện gì vậy? Bành Phi đứng ở bên cạnh cứ tưởng Trang Duệ có chuyện gì đó. Không có gì, tối nay ngủ một giấc, ngày mai chúng ta không lên núi, vào rừng đi săn. Trang Duệ cũng không dễ tìm được cái cớ nào khác, chỉ có thể dứt khoát nhắc đến chuyện đi săn. Tuy trước đó trong lòng có ý nghĩ bỏ cuộc, thế nhưng khi nghĩ đến vàng bạc đá quý của kho tàng, hắn không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là Trang Duệ nói mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lớp đá bên đường ray, cũng may sắc trời đã tối, người bên cạnh cũng không thấy vẻ mặt khác thường của hắn. Nếu như là ban ngày thì Bành Phi và Hào Vinh nhất định sẽ thấy cơ mặt Trang Duệ có hơi run rẩy, bàn tay giữ lấy lan can xe càng thêm chặt, gân xanh trên bàn tay cũng lồi lên, có thể thấy tâm tình lúc này rất căng thẳng. Cậu Trang, nếu ngày mai không lên mỏ khoáng thì tôi sẽ gọi Châu Phiên Phách đến đi cùng hai cậu, cậu ấy rất quen thuộc hoàn cảnh chung quanh nơi này, nhưng các cậu đừng đi quá xa, tuy vùng núi Giả Nhân Sơn này khắp nơi đều là bảo vật, nhưng cũng là nơi tràn đầy sát khí. Hào Vinh ngày mai không rảnh cùng đi săn với Trang Duệ, hắn muốn cùng hai vị giáo sư tiếp tục khảo sát tình hình của hầm hoáng, đây chính là điều kiện cần cho quyết sách sau này. À, tốt, tốt, chúng tôi sẽ không đi quá xa. Trang Duệ lên tiếng, Bành Phi cũng không khỏi khẽ đụng vào cánh tay của hắn, tất nhiên Bành Phi sẽ không hiểu vì sao Trang Duệ lại đồng ý đi cùng Châu Phiên Phách đi vào núi, vì hắn thật sự cảm thấy ăn không tiêu với đối phương, dù cũng rất thông cảm. Sao? Chuyện gì vậy? Trang Duệ nghiêng đầu nhìn Bành Phi, hắn vừa rồi cũng không nghe rõ Hào Vinh nói gì. Anh Hào nói sẽ cho Châu Phiên Phách đi săn cùng chúng ta. Cái gì? Trang Duệ nghe thấy tên của Châu Phiên Phách thì cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, hắn vội vàng nói, anh Hào, cho chúng tôi hai khẩu súng, chúng tôi tự đi dạo là được, không cần đi cùng với người kia. Vậy thì không được, nhìn bộ dạng các cậu như vậy, sợ rằng đi vào đường núi được vài trăm mét thì lạc mất, nếu không có người theo cùng thì tôi sẽ rất lo lắng. Hào Vinh từ chối yêu cầu của Trang Duệ. Trang Duệ cao lớn nhưng không quen thuộc Myanmar, mà Bành Phi thì với bộ dạng của một tên sinh viên đại học, có lẽ cũng là con cháu nhà giàu. Nếu không may hai người này vào núi và phát sinh vấn đề, Hào Vinh cũng không biết phải nói sao với Tần Hạo Nhiên. Vậy chuyện này để mai rồi nói. Trang Duệ chợt không kiên trì khá khác thường, điều này làm cho Bành Phi cảm thấy có chút kỳ quái. Bành Phi lúc này nào biết rằng tất cả tâm sư của Trang Duệ đang đặt sâu trong ngọn núi dưới chân. Vừa rồi Trang Duệ cảm nhận được linh khí, hắn cũng thấy được tình huống bên trong. Cảnh tượng này khó thể dùng lời để miêu tả, đập vào mắt đều là màu xanh, nhưng thảo nguyên vào mùa xuân, ngoài sắc xanh thì không còn thứ gì khác. Từng lớp và kể cả phỉ thúy được lớp da nguyên thạch bao bọc bên ngoài đều bùng ra những luồng huỳnh quang động lòng người trong mắt Trang Duệ, thậm chí hắn còn nghi ngờ ráng đỏ vừa rồi làm cho mình hoa mắt, nhưng khi xe liên tục di động thì những mạch khoáng càng hiện rõ hơn trong mắt. Mạch khoáng này từ vị trí xe của Trang Duệ vào lúc này nhập sâu vào trong núi 26-27 mét, cách đỉnh núi 200 mét. Mạch khoáng phỉ thúy kéo dài từ vị trí ban đầu mà Trang Duệ nhìn qua đến bây giờ đã là hơn 60 mét, độ rộng thì không thể dự đoán, ít nhất cũng phải hơn 40 mét, vì đến biên giới khoảng cách mà linh khí của hắn có thể thấy được thì vẫn còn tồn tại phỉ thúy. Vì xe luôn di động nên Trang Duệ không thể nào dừng lại quan sát phẩm chất của phỉ thúy, nhưng từ linh khí lạnh buốt mà hắn cảm ứng được, cho thấy cấp bậc của phỉ thúy là không kém. Hơn nữa chỉ nhìn trực quan vài khối phỉ thúy thì thấy có màu xanh lá cây trở lên, là nguyên liệu phỉ thúy chất lượng thường. Không còn sao? Sau khi xe chạy thêm khoảng cách 100 mét thì tất cả mạch khoáng trong mắt Trang Duệ chợt biến mất. Mạch khoáng 160-70 mét, trời à, Trang Duệ lúc này thật sự kích động, mạch khoáng khoảng 160-70 mét, độ rộng hơn 40 mét, như vậy sẽ có bao nhiêu tiền? 1 tỷ, 2 tỷ, hắn căn bản khó thể tưởng. Cũng không phải là một khối phỉ thúy dài cả trăm mét, mà trong khoảng cách đó phỉ thúy tập trung rất nhiều, cứ cách một khoảng lại có phỉ thúy, đó là mạch khoáng. Theo như những lời của Hào Vinh thì trước đó khảo sát nơi này và xem như là mỏ khoáng lớn nhất Myanmar, đây thật sự không phải là lời nói giả dối, chỉ là bây giờ Hào Vinh còn chưa khai thác đúng vị trí, nếu từ vị trí này mà khai thác vào thì sẽ có mạch khoáng ngay lập tức. Nhưng ý nghĩ của Trang Duệ cũng quá đơn giản, núi này dốc và dài cả ngàn thước, địa điểm mà Trang Duệ phát hiện ra mạch khoáng ở vào khoảng 600 mét. Vì đây là núi đá, khó thể nào khoan vào vài trăm mét, cho nên muốn tìm vị trí chính xác của mạch khoáng trên ngọn núi lớn này là rất khó, không khác gì mò kim đáy biển. Dù các chuyên gia quốc tế suy đoán phỉ thúy được hình thành trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp và áp suất cao nhưng đều không có định luận rõ ràng, đến nay chưa có ai có một kết luận chính xác, hơn nữa thực tế khai thác cũng chứng minh mỏ khoáng phỉ thúy rất bất định, rất khó xem xét. Ví dụ như mỏ khoáng vào lúc này lại nằm ở sườn núi, nếu nói nhiệt độ thấp và áp suất cao thì phải là hai nơi đỉnh núi và chân núi, nhưng khoáng lại xuất hiện ở sườn núi, không biết những chuyên gia nguyên thạch đến đây thấy tình huống này sẽ nghĩ gì. Vài trăm mét ở vách núi bên dưới thì Trang Duệ không phát hiện có mỏ khoáng phỉ thúy. Lúc này hắn đã hoàn toàn khôi phục sự tỉnh táo, hắn bắt đầu suy xét xem nên nói tin tức này với Hào Vinh như thế nào. Có thể nhìn rõ mà không thể nói ra chính là nỗi bức bối của Trang Duệ, hắn cũng không thể kéo Hào Vinh đến nói ở vị trí sườn núi kia có phỉ thúy, đây rõ ràng là hành vi muốn chết. Hơn nữa lớp nham thạch bên ngoài rất bình thường, không có dấu hiệu nhìn ra phỉ thúy, mình cũng không thể mở lời lừa dối Hào Vinh như với Ngọc Vương gia, vì không có chứng cứ nào nói chỗ này có phỉ thúy. Dưới chân núi có 450 người, bọn họ là đội hộ vệ mỏ khoáng được vũ trang đầy đủ. Công nhân bình thường sẽ không xuống núi, trên núi có chỗ ở đơn giản cho bọn họ, cũng có đầu bếp, ngoài gió núi gào thét vào ban đêm thì căn bản là còn ít mũi hơn cả bên dưới. Sau khi Trang Duệ xuống núi, đảng lý ra đốc Công Châu Phiên Phách và một tiểu tử khác cũng không cần phải xuống, nhưng Hào Vinh gọi điện thoại cố ý cho bọn họ đi xuống, ngày mai cùng Trang Duệ tiến vào Giả Nhân Sơn. Dưới chân núi có hai đống lửa lớn, lúc chiều đội hộ vệ mỏ khoáng đã bắt được một con lợn rừng, còn nhiều loại chim khác, bọn họ dùng xiên nướng trên lửa, còn đống lửa còn lại được đặt lên một cái chảo lớn. Cũng không biết bên trong có nấu thứ gì. Hào Vinh dù có chút tâm tư nhưng vẫn giữ vững tinh thần, hắn mời Trang Duệ và hai vị giáo sư ngồi xuống mặt đất đã được trải nệm, trước mặt là một chiếc bàn dài khá thấp, thỉnh thoảng có người đem những món đã nướng chín đặt lên bàn. Bọn họ cùng uống rượu, mà rượu của đội hộ vệ mỏ khoáng là loại rượu mạnh, đặt trong một thùng thủy tinh trong suốt, nhưng bên trong có một con rắn năm màu to như cổ tay trẻ con làm cho Trang Duệ thật sự hoảng sợ. Vì cảm tạ hai vị giáo sư, chúng ta cùng cạn ly này. Hào Vinh đứng lên kính rượu hai vị giáo sư. Vì thái độ công tác của hai ông lão thật sự làm cho người ta khâm phục. Anh Trang, rượu này uống rất tốt, rắn độc ngâm rượu có thể trị phong thấp viêm khớp, càng là rắn độc thì hiệu quả ngâm rượu càng tốt, không có gì có hại với bản thân. Bành Phi thấy Trang Duệ thỉnh thoảng nhìn về phía bình rượu thì biết có gì xảy ra, Bành Phi tuy không uống rượu nhưng đã ăn nhiều mật rắn, biết rõ đó là thứ tốt. Trang Duệ nghe Bành Phi nói vậy thì uống vào một ngụm, ngoài cảm giác có hơi ngọt thì căn bản không có vấn đề, thế là tận tình ăn uống, hôm nay đi từ gần giữa trưa, đến bây giờ đã thật sự rất đói bụng. Người lên mời rượu khá nhiều, hai vị giáo sư chỉ chống đỡ được một lúc, cuối cùng cũng không thắng được hơi say, vì thế Hào Vinh cho người dìu hai giáo sư vào nhà gỗ nghỉ ngơi. Lúc này Trang Duệ và Bành Phi trở thành cánh chim đầu đàn, những người đàn ông hộ vệ mỏ khoáng đều bưng ly đến tìm Trang Duệ. Nói là rượu mạnh nhưng thực chất là rượu gạo của người địa phương, cũng không quá cao độ, Trang Duệ uống cũng được cả chục ly mà không ngã, nhưng mắt cũng có hơi mơ hồ, chỉ là Bành Phi xem xét thời cơ rõ ràng thì chạy trốn ra xa. Ông chủ Trang, tôi mời anh một ly. Một âm thanh truyền vào trong tai Trang Duệ làm hắn tỉnh đi vài phần, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vị tiên sinh người Thái Lan kia đang nhìn mình, thời tiết hơn 20 độ lúc này cũng không khỏi làm cho Trang Duệ rùng mình. Uống, uống. Trang Duệ quay đầu lại nhìn thì không biết Bành Phi đã chạy đi đâu mất rồi, thế là hắn chỉ có thể nâng ly uống cạn, rồi lại thuận thế ngã luôn xuống bàn, mình không chạy được nhưng cũng có thể giả say chứ. Nào ngờ rượu gạo này tuy không quá khó uống nhưng uống nhiều thì tác dụng cũng không kém, Trang Duệ vừa ngã xuống bàn thì thấy đất trời xoay chuyển, mơ màng ngủ thiếp đi. May mà Hào Vinh để người của đội hộ vệ mỏ khoáng đưa vào nhà gỗ nghỉ ngơi, nếu để Trang Duệ cho Châu Phiên Phách thì không biết có trò gì xảy ra. Sau vài giờ huyên náo thì không gian bình tĩnh trở lại, đống lửa hừng hực cũng được dập tắt, trong bóng đêm thi thoảng có vài điểm sáng, đó là thuốc của những người gác đêm. Hào Vinh tất nhiên sẽ cực kỳ coi trọng công tác bảo vệ, điều này là không cần nhiều lời, chỉ là con đường 1 km nhưng sắp xếp 7 trạm gác, hễ là bất kỳ động tĩnh nào cũng có người đến kịp thời. Khi ngủ đến nửa đêm thì Trang Duệ tỉnh lại, cơn đau đầu đã giảm bớt nhưng miệng lại khô, cảm giác khát nước rất mạnh, hắn xốc lên chiếc mền ai đắp lên người mình rồi ngồi dậy khỏi giường trúc. Trong phòng có mùi thơm, đó là loại nhang muỗi đặc sản của Myanmar, chỉ cần dùng một nén nhang thì có thể làm cho cả gian phòng không còn con muỗi nào. Ủa, anh Trang, anh tỉnh rồi à? Trong góc nhà gỗ vang lên âm thanh của Bành Phi. À, tôi không sao, cậu cứ ngủ tiếp đi, tôi đi uống chút nước. Trang Duệ đeo giày vào, đẩy cửa nhà gỗ, đi xuống bên dưới theo cầu thang gỗ. Người Myanmar dựng nhà gỗ vì đề phòng lũ quét vào mùa hè, thường thì nhà cao hơn mặt đất 2 mét, dùng gỗ lớn làm trụ, bên trên là nhà, cửa phòng và mặt đất có một cái thang gỗ. Khi nước lũ quét qua sẽ không phá hủy nhà bên trên, kiến trúc như thế này đủ phát huy nhiều tiện dụng ở các nước như Myanmar, Lào và Thái Lão Nhị. Những ngôi nhà đúng chất sẽ không dùng đinh, dùng dây thừng cột lại cực kỳ rắn chắc, thân gỗ không bào vỏ, nhìn qua có vẻ rất thô kệch. Trang Duệ đi ra đi vệ sinh, sau đó chuẩn bị uống nước, lại thấy ở bãi đất trống có một người đang lặng lẽ hút thuốc, nhìn kỹ thì thấy đó là Hào Vinh. Khát nước phải không, cậu uống đi. Hào Vinh thấy Trang Duệ đi đến thì lấy một cái siêu dựng nước quân dụng màu xanh ở bên cạnh đưa đến. Ực cực. Trang Duệ thật sự rất khát, hắn tiếp nhận siêu nước, uống vài ngụm lớn, đây là nước trong khe suối đá, rất ngọt. Hào đại ca, sao không ngủ được thế này? Trang Duệ ngồi xếp bằng xuống mặt đất, tiện tay đặt siêu nước sang một bên. Phương xa là cánh rừng cây cối rậm rạp, mùa này ở Myanmar cũng không có loại côn trùng nào kêu lớn, bốn phía khá yên tĩnh, đến mức làm cho người ta bị đè nén, giống như trong thiên địa chỉ có một mình. Ngủ không được, tôi cũng nghĩ như cậu vậy, uống rượu thì cái gì cũng quên, sẽ ngủ một giấy say sưa. Nhưng Hào gia chúng tôi có quá nhiều người, không thể nào không quan tâm lo lắng. Hào Vinh hít vào một hơi thật sâu, đõm thuốc lóe sáng, sau đó hắn dụi xuống đất, vẻ mặt u sầu. Hào đại ca, anh cũng không nên quá lo lắng, mỏ khoáng đã được khảo sát, có lẽ là có mạch khoáng tồn tại, chỉ cần đào xuống sẽ cho ra phỉ thúy. Trang Duệ dù biết chỗ nào có mạch khoáng nhưng khổ nỗi không thể nói ra, mà lời này Hào Vinh lại cảm thấy nó có ý nghĩa an ủi. Lại tiếp tục đào xuống sao? Ha ha, 2-3 tháng còn dễ nói. Nếu là thời gian dài thì tôi cũng không chống đỡ được. Hào Vinh cười khổ nói, những thứ này là áp lực đã lâu trong lòng hắn, bây giờ hắn xem như tìm được điểm thổ lộ, vì vậy mà thao thao bất tuyệt với Trang Duệ. Thì ra Hào gia bây giờ nhìn thì có vẻ rất có cảnh tượng nhưng lại khá khó khăn, cũng vì mỏ khoáng này đã lấy đi hầu hết tư kim của bọn họ, hơn nữa số lượng lớn công nhân ở đây và mỗi ngày cũng mất đi số tiền lớn. Nếu không phải lần này Hào Vinh có thu hoạch ở công bàn phỉ thúy Myanmar, sợ rằng cũng khó chống đỡ nổi. Giá cả phỉ thúy tăng vọt đó là chuyện của cả chục năm trước. Trong nhiều năm qua số tiền mà Hào gia đã tích lũy được cũng khá lớn. Nhưng những năm gần đây Hào Vinh đầu tư ở Đông Nam Á, bỏ ra vài trăm triệu, hơn nữa mỏ khoáng này là hầu như tất cả tư bản của Hào gia, vì vậy bây giờ Hào gia có hơi khó khăn, nếu mạch khoáng không cho ra phỉ thúy, hậu quả sẽ là nghiêm trọng. Lần này ở công bàn phỉ thúy Myanmar, Hào Vinh muốn buôn lậu chút nguyên thạch cho Tần Hạo Nhiên cũng vì muốn có chút tài chính, tuy không cần nhiều nhưng dù thế nào cũng giải quyết được áp lực. Nhưng Trang Duệ chen vào, giúp Tần Hạo Nhiên đổ thạch thắng vài khối mao liêu, vì thế mà sự việc không thành. Trang Duệ nghe xong thì dùng giọng khó hiểu nói, Hào đại ca, dù bây giờ mỏ không ra khoáng phỉ thúy, nhưng trong thời gian ngắn anh cũng không thể nào quy đổi nguyên thạch phỉ thúy ra tiền mặt được. Bây giờ vì nguyên nhân chính quyền Myanmar quản lý chặt nguyên thạch phỉ thúy, thế cho nên một thương nhân lớn như Hào Vinh chỉ có thể dựa vào công bàn phỉ thúy để tiêu thụ nguyên thạch mà thôi. Còn chuyện buôn lậu nguyên thạch, giá cả thấp, số lượng cũng không nhiều, vì thế căn bản không có trợ giúp lớn với Hào Vinh, thế cho nên Trang Duệ mới hỏi như vậy. Hào Vinh lắc đầu nói, không đồng dạng là như vậy. Nhưng nếu nó không phải là mỏ khoáng vứt đi, tình huống có thể đảo ngược. Trang Duệ không biết ở Myanmar thì có phỉ thúy là có tiền, các công ty phỉ thúy có kinh doanh với nhau, cũng có thể dùng phỉ thúy để thế chấp, tìm chút tài chính như vậy là bình thường. Chỉ là bây giờ Hào gia gặp phải mỏ khoáng vứt đi, nhiều công ty đang chế giấu, cùng không ai tiếp nhận nguyên thạch phỉ thúy của Hào gia, hoặc mua thì ép với giá thấp. Vì vậy mà trên tay Hào Vinh có phỉ thúy nhưng không biến nó thành tiền mặt ngay được, nhưng nếu mỏ khoáng cho ra nguyên thạch phỉ thúy, như vậy Hào gia sẽ thoát khỏi hoàn cảnh khốn đốn, sách lược của các công ty ở Myanmar với Hào gia sẽ thay đổi. Hào đại ca, bây giờ anh có thể duy trì được bao lâu? Tiết kiệm một chút thì sẽ đến công bàn phỉ thúy Myanmar lần sau, nhưng nếu không phá hiện ra mỏ khoáng thì thật sự là... Hào Vinh không tiếp tục nói hết, nhưng Trang Duệ biết rõ, chỉ cần một ngày không tìm ra mỏ khoáng, như vậy sẽ vẫn hao tổn nhiều tiền, bây giờ nếu hắn vung tay vứt bỏ thì tiếc tiền đầu tư, rõ ràng là bỏ thì thương vương thì tội. Trang Duệ nghĩ đến mạch khoáng dài cả trăm mét thì có một ý nghĩ, hắn lập tức nói, Hào đại ca, phía Myanmar có tiếp nhận đầu tư nước ngoài không? Có thể, công ty phỉ thúy Myanmar có thể được đầu tư từ bên ngoài nhưng có nhiều hạn chế, vài chục năm qua cũng chỉ có vài tỷ euro đầu tư vào mà thôi, cậu không phải muốn đầu tư vào mỏ khoáng này chứ? Hào Vinh nói và chợt giật mình ngẩng đầu nhìn Trang Duệ. Từ những năm cuối 80 đến nay thì đã qua hơn 17 năm thế nhưng lĩnh vực khai thác mỏ ở Myanmar chỉ thu hút được khoảng 500 triệu euro đầu tư từ bên ngoài. Phải biết rằng đây là một quốc gia, 5 triệu euro ở trong nước Trung Quốc chỉ có thể là vài ba hạng mục đầu tư, thậm chí cũng không đủ để xây cảng, nhưng đối với một quốc gia phong phú về tài nguyên như Myanmar thì lại là số tiền lớn. Trang Duệ nghe thấy vậy mà không khỏi cảm thấy đồng tình với nơi này. Hào đại ca, tôi chỉ hỏi xem có khả năng này không, dù sao thì mỏ khoáng này đã được nhiều công ty liên hợp khảo sát, hơn nữa bọn họ rất xem trọng, có lẽ chúng ta kiên trì vài tháng sẽ cho ra phỉ thúy thì sao? Chính quyền Myanmar thế nào không liên quan đến Trang Duệ, hắn chỉ muốn đặt suy nghĩ của mình lên chuyện mỏ khoáng mà thôi. Đầu tư thì tất nhiên là có thể, hơn nữa tôi có thể chuyển nhượng cổ phần của công ty, không cần thông qua chính quyền Myanmar, như vậy sẽ đỡ mất tiền. Nhưng này cậu Trang, đây không phải là việc nhỏ, nếu đây là mỏ khoáng vứt đi, như vậy không khác gì ném tiền qua cửa sổ. Hào Vinh trước đó không phải chưa nghĩ đến tình huống kéo người bơm tiền, nhưng tất cả công ty khai thác mỏ ở Myanmar đều biết rõ tình huống, căn bản không ai tình nguyện tiếp nhận hoặc là đầu tư tiền. Những công ty phỉ thúy kia cảm thấy đây là một mỏ khoáng không đáy, công ty Hào thì đã bị kéo vào vũng bùn, bọn họ cũng không muốn đi theo vết xe đổ của đối phương. Mà kêu gọi đầu tư bên ngoài lại rất phiền toái, vì chính quyền Myanmar chắc chắn sẽ động chân động tay, nếu không thì với tài nguyên như Myanmar thì cả chục năm sau chỉ thu hút được 500 triệu euro. Chủ yếu là Hào Vinh bây giờ cũng không coi trọng mỏ khoáng này, hắn đã sang bằng 50 mét đỉnh núi, đều không phát hiện mạch khoáng, thật sự là một chuyện khó tưởng đối với một mỏ khoáng được đánh giá tốt. Ngoài miệng Hào Vinh khuyên Trang Duệ như vậy nhưng trong lòng vẫn rất hy vọng có người đầu tư tài chính với mình, có người gánh vác nguy hiểm thì áp lực của hắn sẽ nhỏ hơn, nhưng lời nói của Trang Duệ lại làm hắn có chút do dự. Tóm lại là tâm tình của Hào Vinh bây giờ khá mâu thuẫn, đã nghĩ đến tài chính, lại không nghĩ muốn Trang Duệ đầu tư vào, vì dù sao không lâu sau hai nhà sẽ có quan hệ thân thích. Tôi bây giờ cũng không có tiền, không dối gạt gì anh Hào, tất cả tiền bạc của tôi lần này đều đã ném vào công bàn phỉ thúy Yangon. Trang Duệ nói làm cho Hào Vinh thở phào một hơi, nhưng vẻ mặt cũng không khỏi có chút thất vọng, xem ra cục diện rối rắm này chỉ có thể là một mình thu dọn mà thôi. Trang Duệ đột nhiên đổi đề tài, đúng rồi, anh Hào, nếu như mỏ khoáng cho ra phỉ thúy, như vậy tài chính xoay vòng có nhanh không? Tất nhiên là nhanh, sợ rằng lúc đó tất cả công ty phỉ thúy ở Myanmar đều phải đến cầu cạnh tôi, hơn nữa Myanmar cũng có thể tổ chức công bàn phỉ thúy một năm ba lượt. Nếu có đủ nguyên thạch thì chính quyền sẽ lấy phần trăm mà tổ chức công bàn, không có vấn đề gì cả. Ở Myanmar này thì các công ty phỉ thúy đều bù đắp cho nhau, cũng không thể nói đó là nguyên thạch của nhà nào thì nhất định phải thông qua nhà này mới mua được. Những công ty khác chỉ cần có tiền cũng có thể mua được, chỉ cần không đưa ra ngoài Myanmar, chính quyền cũng mặc kệ các anh mua bán thế nào. Hào đại ca, mỏ khoáng này cần bao nhiêu tiền để chống đỡ một năm? Ít nhất cũng là 40 triệu euro, tôi đi công bàn phỉ thúy lần này chỉ có thể bán đi được 20 triệu euro tiền nguyên thạch. Hơn nữa chính quyền còn thu phí tổn, chỉ còn lại số tiền đủ để chèo chống nửa năm mà thôi. Những chuyện này đối với công ty của Hào Vinh là cơ mật, nhưng hắn thật sự không đề phòng Trang Duệ. Thứ nhất Trang Duệ là người ngoại quốc, thứ hai là hai bên có quan hệ sâu xa, cũng không sợ Trang Duệ ra ngoài nói loạn. 20 triệu euro có thể chèo chống một năm sau. Hào đại ca, nếu như tôi bỏ ra 20 triệu euro thì có được bao nhiêu cổ phần? Trang Duệ nhíu mày, hắn bây giờ đang tính toán, số tiền kia cũng không nhỏ, nhưng nếu buông tha cơ hội lần này thì thật sự là không cam lòng. Dù sao thì tình huống phỉ thúy chói mắt cũng đã xuất hiện. Cậu Trang, cậu chẳng phải đã hết tiền rồi sao? Hào Vinh bị lời nói của Trang Duệ thật sự không biết phải làm sao, vừa rồi còn nói mình không có tiền, bây giờ lại muốn đầu tư. Trang Duệ nở nụ cười, Hào đại ca, tôi không có tiền nhưng cũng không có nghĩa là không tìm ra tiền, trước tiên anh cứ nói xem. Hào Vinh nhờ vào ánh trăng nhìn Trang Duệ một lúc lâu, sau đó hắn xác nhận Trang Duệ thật sự tỉnh táo, không phải là đang say nói mê sảng. Hào đại ca, anh nói đi. Tôi không sao, nói thật thì ngọn núi này có điều kiện tạo phỉ thúy, tôi cũng không tin một đỉnh núi lớn như thế mà không có mạch khoáng phỉ thúy, tôi cũng muốn đánh cuộc một phen. Trang Duệ dùng ánh mắt kiên định nhìn Hào Vinh. Tuy tôi không lớn tuổi nhưng đã sống trên đời hơn 20 năm, mà lại rất may mắn, món tiền đầu tiên đến từ việc mua một quyển sách cổ, sau đó là đổ thạch, đánh bạc. Tôi cũng có thể đánh cuộc với mỏ khoáng này, sống chết có số, phú quý do trời, để xem anh Hào có dám tiếp nhận tiền cược của tôi không. Cậu nói thật sao? Hào Vinh nghe vậy thì biết rõ Trang Duệ không nói đùa. Trang Duệ dùng giọng chém đinh chặt sắt nói, tất nhiên là thật. Hào Vinh lấy từ trong túi ra một gói thuốc, đưa cho Trang Duệ một điếu, sau đó mồi thuốc cho cả hai rồi im lặng rít khói. Trang Duệ cũng không thúc giục, hắn biết rõ Hào Vinh đang tính toán lợi ích và được mất của mình. 20 triệu euro sẽ được 20% cổ phần, không thể nhiều hơn, hơn nữa cổ phần công ty của cậu không được chuyển nhượng, chỉ có thể dựa theo sản lượng phỉ thúy được khai thác ra để chia hoa hồng. Nếu như cuối cùng mỏ khoáng là vứt đi, như vậy tiền đầu tư của anh sẽ bị hớ, có thể thu về được bao nhiêu thì chỉ biết bấy nhiêu mà thôi. Hợp đồng của chúng ta có thể ký kết ở Trung Quốc, không liên quan đến chính quyền Myanmar. Sau khi hút xong điếu thuốc thì Hào Vinh tiếp tục mồi điếu khác, đến khi mồi điếu thuốc thứ ba, hắn vừa châm lửa đã bóp nát đầu thuốc, nói ra một lời như vậy. Hào đại ca, số tiền kia có cần thời gian gì không? Trang Duệ biết rõ hợp đồng ký kết bên Trung Quốc theo lời của Hào Vinh chính là để cho mình an tâm, vì nếu ký hợp đồng và công chứng bên Trung Quốc thì dù đầu tư ở Myanmar cũng sẽ được pháp luật Trung Quốc bảo vệ. Hào Vinh suy nghĩ một chú rồi duỗi ngón tay cái nói, trong vòng một tháng, nếu như cậu có thể gom đủ số tiền kia, tôi sẽ đến Trung Quốc ký hợp đồng với cậu, nếu không thì mỏ khoáng này tôi sẽ chuẩn bị xử lý cho xong. Số tiền trên tay Hào Vinh có thể để cho mỏ khoáng duy trì hoạt động được nửa năm, nhưng gia tộc họ Hào còn cần dùng tiền cho nhiều chỗ khác, không thể nào ném mãi vào túi rỗng thế này. Hôm nay Hào Vinh cho mời đến hai vị chuyên gia địa chất Trung Quốc, cũng vì hắn muốn quyết tâm xử lý gọn mỏ khoáng này. Một tháng. Trang Duệ cau mày, một tháng phải cho ra 20 triệu euro, tương đương với 200 triệu tệ, điều này thật sự khó khăn. Hắn có thể nhận được 50 triệu tiền hoa hồng từ Ngọc Vương gia, nhưng 150 triệu còn lại không biết lấy từ đâu. Nhưng Trang Duệ nghĩ lại mà khó thể buông tha cho mỏ khoáng phỉ thúy kia, mình thấy chẳng qua là vùng rìa của mỏ khoáng, bên trong còn sâu bao nhiêu. Chỉ cần tiếp tục lấn vào 1 cm, cũng đủ có lợi cả 100 triệu. Theo những gì Trang Duệ được thấy thì mỏ khoáng phỉ thúy kia sẽ có giá trị hơn 2 tỷ, có 20% trong số 2 tỷ, coi như đầu tư sinh lợi 100%. Được, thời gian một tháng, Hào đại ca, tôi sẽ đầu tư vào mỏ khoáng, anh chuẩn bị hợp đồng, chờ sau khi quay về thì có lẽ nửa tháng sẽ có tin tức. Trang Duệ cắn răng đồng ý, nếu như Hào Vinh thật sự ném mỏ khoáng cho người khác xử lý, như vậy hắn sẽ hối hận không kịp. Còn vấn đề tài chính, Trang Duệ cũng nghĩ đến điều này, đến lúc đó có thể dùng tứ hợp viện thế chấp ngân hàng để xem có thể vay được một khoản tiền hay không. Bây giờ giá trị của tứ hợp viện cũng phải lên đến 200 triệu, mình thế chấp vay 150 triệu có lẽ không phải là vấn đề đấy chứ. Nếu như con đường này không thể thực hiện được thì Trang Duệ chuẩn bị đi tìm Tống Quân và Mã Mập để mượn tạm một khoản tiền. Hai người kia đều là địa chủ, đặc biệt là Mã Mập, 100 triệu đối với đối phương thì có thể lấy ra bất cứ khi nào, một trùng tài nguyên trong nước không biết mạnh hơn các công ty ở Myanmar bao nhiêu lần. Dù không thể thì Trang Duệ cũng còn có nguyên thạch trên tay, hắn mua hơn 20 khối nguyên thạch, nó cũng không phải để lại ngắm. Nếu thật sự không còn cách nào khác thì hắn sẽ mở một đại hội, mời các thương nhân châu báu trong nước đến, cắt ra vài khối mao liêu, như vậy sẽ giải quyết được vấn đề về tài chính, nhưng đây là hạ sách, Trang Duệ không có ý định áp dụng. Cậu Trang, cậu thật sự quyết định như vậy? Hào Vinh nói mà trong lòng cũng không có hương vị, hắn sợ mình cũng kéo Trang Duệ xuống nước, sau này mỏ khoáng vứt đi. Ngày đó mình cũng không biết làm sao để đối diện với Tần Hạo Nhiên. Quyết định, Hào đại ca, cứ cho là tôi đổ thạch, không? Là đánh cuộc, là mỏ khoáng này thắng. Trang Duệ cười lên ha hả làm cho những tên hộ vệ đều nhìn về phía bên này, cũng có vài tiếng quát lớn từ trong nhà vang ra, rõ ràng có người bị quấy rầy giấc mộng đẹp. Được rồi, anh Hào, đã xong rồi, ngày mai tôi sẽ đi săn, anh chuẩn bị cho tôi 2 khẩu súng tốt, còn nữa. Đừng. Đừng để cho Châu Phiên Phách đi theo tôi. Trang Duệ đứng lên vỗ đất dính trên mông, xoay người đi về phía nhà gỗ, bây giờ hắn cũng không có ý định nhắc nhở vị trí mỏ khoáng với Hào Vinh. Sau khi hợp đồng ký kết xong thì Trang Duệ sẽ đề nghị Hào Vinh đến khám rắc sườn núi, nhưng hắn sẽ không cho ra phương vị cụ thể, dù là bỏ ra nhiều tiền thì Trang Duệ cũng không muốn mình bị người ta cho là thần tiên sống. 6 giờ sáng hôm sau Trang Duệ đã thức dậy, hắn đi ra khỏi nhà gỗ, ngay sau đó đã bị cảnh sát bên ngoài thu hút. Lúc này chân trời xuất hiện một luồng sáng rực, khắp nơi đều là sương trắng, bao phủ toàn bộ khu vực núi Giả Nhân Sơn. Sương mù lưu động dày đặc, lại hạ thấp, xuyên thấu qua nhiều khe hở, có thể mơ hồ thấy được những ngọn núi và cây cối xanh đen. 10 phút sau thì sương dần tán đi, bầu trời một màu xanh thẳm, có thể thấy dãy Giả Nhân Sơn phập phồng, đường núi gập ghềnh, sườn núi là những đám mây lượn lờ, có vẻ thần bí khó lường. Đội hộ vệ mỏ khoáng đã có người làm điểm tâm, khói bếp hòa vào trong đám sương mù còn chưa tan, thật sự có hương vị của cuộc sống nhà nông. Thế nào? Nhưng vì vậy, cậu Trang, cậu cũng không thể xâm nhập vào Giả Nhân Sơn. Chỉ cần đi ở vùng ngoại vi là được. Khi Trang Duệ nhìn Giả Nhân Sơn ở phương xa thì Hào Vinh đã đi đến bên cạnh rồi lên tiếng, nhìn thấy Trang Duệ mặc một bộ áo xanh, dưới chân đeo một đôi giày giả chiến, sao không biết ý nghĩ của Trang Duệ. Lúc này trong mắt Hào Vinh đầy tơ máu, ngày hôm qua hắn hầu như không ngủ, tâm tình cực kỳ phức tạp, khi có được lời đồng ý bơm tiền của Trang Duệ thì áp lực lên người hắn đã giảm đi rất nhiều, nhưng đồng thời cũng làm cho trong lòng hắn có một tảng đá lớn, nếu thật sự là mỏ khoáng vứt đi thì Trang Duệ xem như cũng là kẻ bị hại. Yên tâm đi, Hào đại ca, chúng tôi sẽ đi một vòng bên ngoài, dùng súng cho sướng tay là được, vì trong nước dùng súng là phạm pháp. Trang Duệ nói lời không thật lòng, hôm qua hắn trở về phòng thì đã trò chuyện với Bành Phi, biết rõ bây giờ là thời cơ tốt nhất vào núi, nếu đổi lại là mùa mưa thì căn bản không thể nào còn cơ hội. Hơn nữa bây giờ nhiệt độ ở Myanmar rất thấp, tuy rắn độc nhiệt đới không ngủ đông nhưng thời gian hoạt động cũng giảm xuống, khi không bị tấn công thì nó sẽ không chủ động tấn công con người. Được rồi, đạn chỗ tôi có rất nhiều, đảm bảo cậu có thể bắn sướng tay, ăn cơm trước thôi. Hào Vinh vỗ vỗ đầu vai Trang Duệ, lại kéo hắn đi dùng điểm tâm.

Bành Phi, thứ này của chúng ta có thể mang qua biên giới sao? Bên kia kiểm tra có thu giữ không? Trang Duệ xoay người nhìn cái ba lô trên vai Bành Phi, trong lòng có chút chột dạ. Sau khi cáo từ Hào gia, bố của Hào Vinh đã đưa đến khá nhiều xương hổ và đuôi hổ để Trang Duệ đưa về, thật sự là từ chối không xong, thế là hắn chỉ có thể nhét vào trong ba lô. Có lẽ cũng không có vấn đề, đây không phải là những vật phẩm đánh cuộc, chưa nghe nói những thứ thuốc bổ này là phi pháp. Anh Trang, nếu không, chúng ta đổi địa điểm nhập cảnh. Bành Phi cũng không hiểu rõ điều này cho lắm, trước kia hắn ở biên giới Thái Lan Trung Quốc, chưa từng đi qua những con đường thông thường, căn bản chưa từng đi qua cửa khẩu, có thể nói là tùy tiện chạy qua chạy lại. Này, chính là hai người bọn họ không phải là người của đoàn du lịch chúng tôi, đồng chí cảnh sát, chính là hai người này. Chỉ là Bành Phi cũng không thể đi được nữa, vì lúc này vị tiên sinh mập trước đó ngồi trên xe đã đưa hai vị bộ đội biên phòng đến trước mặt hai người Trang Duệ. Các anh nhìn ba lô của bọn họ xem, còn có cánh tay bị thương của người kia, nhất định không phải làm việc gì tốt. Đồng chí cảnh sát, tôi đã báo cảnh sát, bây giờ có được ban thưởng không? Dù thế nào cũng phải có giấy khen cho công dân ưu tú chứ. Lời nói của tên mập làm cho hai tên bộ đội biên phòng cảm thấy khóe miệng co quắp. Tên này có lẽ coi những tên buôn thuốc phiện là kẻ ngu, có lẽ vì xem quá nhiều phim truyền hình nên bị ảnh hưởng, vì có kẻ buôn ma túy đi nghênh ngang qua chỗ này sao? Hai vị tiên sinh, thật xin lỗi, mời đi về phía trước, đến khu văn phòng của chúng tôi. Một vị sĩ quan đeo quân hàm trung úy chào Trang Duệ và Bành Phi, sau đó đưa tay mời, nhưng họng súng của viên quân nhân sau lưng hắn lại mơ hồ chĩa vào Trang Duệ và Bành Phi. Thật xin lỗi, anh không thể đi theo. Viên trung úy vung tay ngăn cản tên mập muốn đi xem náo nhiệt. Nhưng tôi là người báo cảnh sát, tôi muốn làm nhân chứng. Tên mập giống như nhận định Trang Duệ chính là phần tử buôn thuốc phiện, vì thế mà dùng giọng bất mãn nói. Bọn họ có thể có súng, biết đâu sẽ làm anh tổn thương. Viên trung úy cũng không có biện pháp với tên dở hơi này, vì thế mà dứt khoát hù dọa một câu. Một chiêu này quả nhiên có tác dụng, tên mập sau khi nghe thấy thế thì nhanh chóng rút đi mà không tiếp tục lên tiếng. Trang Duệ bất đắc dĩ phải đi theo, lại không ngừng lắc đầu, tên mập khốn kiếp kia rõ ràng là rảnh rỗi không có việc gì làm. Nếu thật sự là phần tử buôn ma túy võ trang đầy đủ, sợ rằng kẻ cần xử lý đầu tiên là tên mập kia, mà bây giờ Trang Duệ cũng thật sự có xúc động muốn cho tên kia một trận no đòn. Sau khi đi vào văn phòng thì viên trung úy nói với Bành Phi, làm phiền anh đặt ba lô xuống đất, lùi ra sau hai bước. Viên trung úy nhìn cách ăn mặc của Trang Duệ, đặc biệt là thái độ bình tĩnh của đối phương, hắn cũng không muốn làm quá phận. Nhưng cái ba lô lớn sau lưng của Bành Phi thật sự là thứ cần phải xem xét. Sau khi cẩn thận mở ba lô của Bành Phi ra, viên trung úy chợt sợ ngay người, bên trong đều là xương cốt động vật, mặt khác còn có 10 cái đuôi hổ được bọc cẩn thận. Với ánh mắt trường kỳ kiểm tra và kinh nghiệm của viên trung úy, hắn chỉ cần liếc mắt là biết kia là xương hổ, lúc này ánh mắt nhìn Bành Phi và Trang Duệ càng trở nên lợi hại. Nhưng hắn cũng không lập tức hành động, vì hai người kia một là trắng tinh, người thứ hai tuy cao lớn nhưng bị thương một tay, có lẽ là không có gì uy hiếp. Hai vị, có thể nói rõ một chút về chuyện hai người buôn lậu xương hổ và đuôi hổ không? Vang trung úy đứng lên, giọng điệu dần trở nên nghiêm túc, hai viên quân nhân phía sau cũng giương súng lên chĩa vào Trang Duệ và Bành Phi. Thật xin lỗi, trung úy, tôi thấy cách dùng từ của anh là không đúng. Quốc gia chúng ta cầm buôn bán xương hổ và đuôi hổ, đó là những sản phẩm săn trộm, hơn nữa như vậy gọi là buôn lậu. Còn đây là vật phẩm miễn trừ thuế quan, luật của quốc gia chúng ta hình như cũng không có điều lệ cấm mang theo xương hổ và đuôi hổ nhập cảnh thì phải. Mà dù chúng tôi săn trộm những thứ này ở Myanmar thì cũng không liên quan đến pháp luật Trung Quốc chứ. Bành Phi nhíu mày, hắn dùng ánh mắt như cười như không nhìn viên trung úy kia, trước kia hắn thường bắt đám buôn lậu, đã hiểu rõ điều lệ, sao có thể bị tên kia dọa cho được. Anh nói bậy, 10 cái đuôi hổ, còn có xương hổ, đủ ngâm vài chục bình rượu chưa? Cũng để sử dụng sao? Anh thành thật một chút cho tôi. Viên trung úy vỗ bàn nói, hắn phản bác ngay lời của Bành Phi, vì 10 cái đuôi này cũng phải giết 10 con hổ. Hơn nữa muốn sử dụng cũng không mua nhiều như vậy, nhất định là mang về nước giao dịch. Trang Duệ thật sự không nhịn được, hắn mở miệng nói, nộp thuế theo đúng quy định, đừng nói nhiều, đến tối còn phải về Bắc Kinh. Hai người các anh trước tiên lấy chứng minh và hộ chiếu ra. Sau khi Trang Duệ lấy ra chứng minh thì viên cảnh sát bảo một tên quân nhân thu nhận, sau đó nói, bây giờ mới khai báo sao? Đã muộn rồi, nói dối cũng phải có quy cách một chút chứ, với bộ dạng của hai người mà ngày nào cũng cần phải uống rượu đuôi cọp sao? Lúc nói thì vẻ mặt viên trung úy đầy mỉa mai, hắn thấy lần này xem như mình đã phá được một vụ án buôn lậu lớn, chuyện này đã là ván đóng thuyền. Có lẽ không lâu sau hai ngôi sao trên vai sẽ biến thành ba mà thôi. Chúng tôi còn chưa xuất quan đã bị anh đưa đến đây, sao anh biết chúng tôi không khai báo? Trang Duệ có chút tức giận, tuy hắn thật sự không tính đến số tiền thuế cần khai báo, thế nhưng tên trung úy kia cố ý gây khó khăn, cố ý gây rối, đáng giá chuyện bé xé ra to vậy sao? Mà thứ này cũng không phải là mình mua, là do người khác tặng. Viên trung úy khoát tay áo nói, những thứ này các anh cũng đừng nói với tôi, sau khi làm xong thủ tục thì giao các người cho cục công an là được. Vương Lượng, đưa hai người bọn họ đi. Rõ. Một viên binh sĩ dùng súng thọc vào cánh tay của Trang Duệ, mà tên này cũng tính là phúc hậu, không động súng vào cánh tay bị thương của Trang Duệ. Trung úy, anh sẽ phải phụ trách hành vi của mình. Trang Duệ móc điện thoại ra, nói thật, hắn thật sự là muốn tìm người, nếu bị giữ lại ở nơi đây vài ngày thì đừng hòng thi cử. Ai cho phép anh gọi điện thoại? Viên trung úy vỗ bàn muốn tiến lên cướp điện thoại của Trang Duệ, đột nhiên Bành Phi ở bên cạnh chợt vươn tay trái ra chụp lấy cổ tay của viên trung úy nhanh như chớp, sau đó ép khuỷu tay của đối phương lên bàn, thuận tiện rút khẩu súng ngắn đeo bên hông của đối phương ra. Rột. Bành Phi khẽ đưa súng xuống, khẩu súng khẽ cọ lên đùi, viên đạn đã lên nòng. Không đợi hai tên quân nhân xua lưng Trang Duệ nâng súng lên, họng súng đã chĩa vào đầu viên trung úy, điều này làm cho đám chiến sĩ kia sợ đến mức không dám động đậy. Anh Trang, gọi điện thoại đi, tôi đây xem như đánh lén quân nhân. Những động tác của Bành Phi thật sự là như nước chảy mây trôi, nhìn qua rất sướng mắt, nhưng viên trung úy bị ép xuống mặt bàn thì vừa xấu hổ vừa hối hận, vừa rồi sao không bắt giữ hai người này lại cho rồi. Bành Phi tuy nói là đánh quân nhân nhưng lại không xem đó là vấn đề gì cả, vì đám người có xuất thân quân nhân trước nay đều to gan lớn mật, chuyện làm trái với kỷ luật cũng không thiếu, đôi khi vì nhiệm vụ mà phải đánh người của mình bất tỉnh, điều này Bành Phi cũng đã làm khá nhiều lần. Mà Bành Phi cũng biết khá nhiều về bối cảnh của Trang Duệ, xử lý những chuyện như thế này chỉ cần một cuộc điện thoại mà thôi. Nhưng khi ngón tay Trang Duệ vừa đụng vào bàn phím điện thoại thì cửa chính văn phòng bị người ta đẩy ầm một cái và mở ra. Lương Địch, tên khốn này, hôm nay không phải ở trong ca trực sao? Sao lại trốn đến đây? Một tiếng mắng từ cửa truyền vào nhưng giọng điệu lại có chút vui vẻ, sau đó một quân nhân thân hình cao lớn xuất hiện ở cửa ra vào. Viên trung úy lúc này liều mạng vùng vẫy, hắn hô lên, đại đội trưởng, đừng vào, nguy hiểm. Người xuất hiện ngoài cửa chợt có phản ứng rất nhanh, khi thấy viên trung úy bên trong bị ép xuống bàn làm việc, sau đó một họng súng chĩa về phía mình, khoảnh khắc sau hắn đã ngồi xổm xuống đất, sau đó lăn ra phía sau bất chấp tình huống thật sự rất khó coi. Sau khi rời khỏi cửa chính phòng làm việc của viên trung úy, người kia xoay người đứng lên, đứng ở sau cửa chính, khoảnh khắc sau đã rút súng cầm trên tay. Khoảng thời gian ngắn vừa qua hắn đã phát hiện trong phòng có hai tên lính và Lương Địch, hình như cũng bị khống chế, còn đối phương có hai người, một người cầm súng, một người khác tay cuốn băng, hình như có thương tích. Đại đội trưởng, bọn họ có hai người, chỉ có một khẩu súng, một người khác bị thương, anh đừng quan tâm đến tôi, xử lý bọn họ đi. Viên trung úy gào lên trong phòng làm việc, Bành Phi cũng mặc kệ đối phương, chỉ dùng ánh mắt như cười như không nhìn ra cửa. Trang Duệ vừa rồi thật sự bị đối phương làm cho giật mình, thế nên còn chưa kịp gọi đi. Khi hắn định gọi điện thì Bành Phi khoát tay áo, tỏ ý không cần, Trang Duệ dù không hiểu rõ cũng đặt điện thoại xuống. Người bên trong nghe đây, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, đó là đường ra duy nhất. Viên quân nhân ở ngoài cửa có quân hàm 2 sao 2 gạch, là một trung tá. Giọng điệu của người này tuy rất nghiêm túc nhưng lại giống như đang cười, làm cho người ta thật sự không hiểu rõ, sau khi nhìn kỹ mới phát hiện người này thật sự có gương mặt cười, giống như Phật Di Lặc, lông mày ít, vành tai lớn, nếu để đóng vai Phật Di Lặc trong Tây Du Ký thì không cần hóa trang. Lúc này có hai viên cảnh sát quân sự từ bên ngoài đi đến, khi thấy như vậy thì giật mình, viên trung tá lại thủ thế với hai người, tỏ ý trong phòng làm việc có nguy hiểm, vì thế mà đám cảnh sát quân sự phân tán ra tìm vị trí phù hợp. Viên trung tá lại hắng giọng một cái rồi hô lên, tôi nhắc lại một lần nữa, người trong phòng nghe cho rõ đây, lập tức. Được rồi, Tiếu Phật Nhi, anh có phải trước tiên phải làm cho người ta dẫn dắt lực chú ý của tôi, sau đó nắm bắt thời gian bắt hoặc giết tôi không? Hay tranh thủ tấn công thẳng? Hừ, đừng nói những lời vô dụng kia, tranh thủ đi vào đây. Trong phòng chợt vang lên một âm thanh, ngay sau đó những tiếng cộc cộc vang lên, một khẩu súng bị phân giải thành vài linh kiện được ném ra ngoài. Lời này vừa nói ra làm cho người trong phòng hay bên ngoài cũng ngây cả người, Trang Duệ nhìn Bành Phi, lúc này viên trung úy cũng không còn vùng vẫy, vì hắn biết rõ ngoại hiệu Tiếu Phật thật sự là của đại đội trưởng. Huấn luyện viên sao? Viên quan quân ở ngoài phòng trông giống như Phật Di Lặc nghe được âm thanh trong phòng thì cũng ngây ngốc, sau đó có phản ứng, hắn cầm súng đút vào vỏ không chút do dự, sau đó phát tay cho hai tên cảnh sát quân sự thu hồi thế tìm phục. Là cậu? Huấn luyện viên, cậu đang đùa gì vậy? Viên trung tá xuất hiện ngoài cửa, trước tiên nhặt lên những linh kiện súng ngắn, sau đó đi vào phòng, mà lúc này Bành Phi đã thả viên trung úy ra, mỉm cười nhìn viên trung tá. Đừng cười, thấy gương mặt tươi cười của anh là tôi khó chịu. Bành Phi khoa trương gọi một tiếng, sau đó tiến lên nghênh đón, hai bên ôm lấy nhau, còn vỗ lên bờ vai của đối phương. Viên trung úy lúc này thật sự trợn tròn mắt, tuy nói đại đội trưởng ngày thường không tạo ra cái giá với cấp dưới, nhưng còn chưa thấy thân thiết với ai như vậy. Huấn luyện viên, ngồi, ngồi đi, Lương Dịch, con rùa này còn chưa biết đi rót nước sao? Viên trung tá buông Bành Phi ra, sau đó để Bành Phi ngồi xuống ghế salon, lại rống lên với Lương Dịch, điều này làm cho Lương Dịch giật mình, vội vàng đi pha cho Trang Duệ và Bành Phi mỗi người một ly trà.

Nhưng nếu Bành Phi về nhà và làm như vậy để kiếm tiền, cũng không có gì đáng trách. Nhưng Lý Tiếu nói những lời này là đang thử Bành Phi, không ai hiểu rõ Bành Phi hơn hắn, vì loại người như Bành Phi mà trở lại địa phương tham gia những hoạt động kinh doanh không tốt sẽ tạo nên nguy hại lớn thế nào cho xã hội. Nếu hôm nay Bành Phi thật sự buôn lậu dược Li E, Lý Tiếu sẽ lập tức báo chuyện này lên tuyến trên. Phật gia, đừng nghĩ bậy bạ, tôi muốn buôn lậu thì sẽ bị các người bắt được sao? Hơn nữa tôi cần gì phải buôn lậu những thứ này? Buôn ma túy không phải có tiền nhanh hơn sao? Bành Phi dùng ánh mắt như cười như không nhìn Phật gia, hắn nói những lời như vậy làm cho đối phương thật sự không nhịn được, nhưng gương mặt Lý Tiếu vẫn tươi cười, căn bản làm cho người ta không phát hiện ra vấn đề gì. Hi hi, huấn luyện viên đúng là huấn luyện viên, ngay cả chút tâm tư của tôi cũng đã nhìn ra, nói thật, tôi rất tin tưởng vào cậu, nhưng bây giờ rất phức tạp, cậu cũng đừng để ý. Tiểu Trang nói đến đây thì ngậm miệng nhìn Trang Duệ, ý nghĩ của hắn chính là xã hội và bộ đội là hai phương diện khác biệt, Bành Phi cậu cũng đừng bị người ta lợi dụng, mà người lợi dụng thì chỉ có thể là Trang Duệ. Thôi được rồi, Phật gia, có hạng người nào mà tôi chưa từng gặp qua? Việc này không cần anh phải nhắc nhở. Bành Phi đến trước mặt Lý Tiếu, sau đó khẽ ghé sát bên trai đối phương nói khẽ vài câu, tuy Lý Tiếu rất kinh ngạc nhưng gương mặt vẫn tươi cười. Không thể nào, ông cụ đã hơn 90, còn muốn thứ này sao? Sợ rằng có dùng nó cũng không còn công hiệu nữa. Phi, ôi, xin lỗi, thật sự không cố ý, Trang Duệ vừa uống một ngụm trà thì chợt há miệng phun sương vào mặt Lý Tiếu. Anh đúng là... Bành Phi chỉ vào mặt Lý Tiếu rồi cười mắng, hắn nói cho Lý Tiếu biết tên của ông ngoại Trang Duệ, chỉ là muốn nói Trang Duệ sẽ không ham chút tiền này. Ai ngờ Lý Tiếu suy nghĩ phong phú, nhìn đống đuôi hổ mà nghĩ đến những chuyện kia. Hì, tôi sai rồi, hì hì, huấn luyện viên, hôm nay cậu đến địa bàn của tôi, cũng đừng đi ngay, tôi thật sự không thể sánh với cậu trên phương diện quân sự, nhưng nói về uống rượu thì Phật gia này trước nay chưa thua ai, tối nay chúng ta phải uống vài chén. Tuy bị Trang Duệ phun nước trà lên mặt nhưng Lý Tiếu vẫn cảm thấy vui sướng, huấn luyện viên không đi trên con đường ác, điều này là quá may mắn. Bọn họ sợ nhất chính là chiến hữu biến thành kẻ địch, cảm giác đau lòng này là người ngoài khó thể nào cảm nhận được. Lương Địch, con rùa chết tiệt kia, đi vào đây ngay, tôi biết tiểu tử cậu chưa đi đâu xa. Lý Tiếu đi đến cửa, hắn mở cửa rồi hô lên ra ngoài, đi, đưa những thứ này đi khai báo, à, cũng đặt một bàn tiệc rượu ở chỗ cũ. Đại đội trưởng, bọn họ không phải là buôn lậu. Buôn lậu cái rắm, huấn luyện viên của tôi năm xưa cũng xuất thân từ bên này. Lý Tiếu cười mắng với viên trung úy, mau lên, nếu huấn luyện viên muốn xuất cảnh thì 100 km đường biên giới này không là gì cả. Ôi, tôi đi ngay đây. Viên trung úy thấy Lý Tiếu vung tay múa chân làm ra vài tư thế thì cặp mắt sáng lên, hắn cũng biết vừa rồi mình thua không oan, đối phương là một trong những người mạnh mẽ trong truyền thuyết, thua cũng không có gì là xấu hổ. Vì vậy hắn kích động chạy vào phòng lấy ba lô của Bành Phi đi ra để làm thủ tục khai báo. Phật gia, chúng tôi còn phải về Bắc Kinh, điều này. Uống rượu coi như thôi đi. Bành Phi nhìn Trang Duệ, hắn biết rõ ngày mốt Trang Duệ sẽ phải tham gia thi nghiên cứu sinh, thời gian khá căng. Lý Tiếu trừng mắt lên nói, vô nghĩa, đến địa bàn của tôi, nếu không giữ huấn luyện viên lại làm vài ly, nếu đám khốn kiếp kia biết được thì đảm bảo sẽ đâm vào cột sống của tôi. Mà hôm nay cũng không còn chuyến bay đến Bắc Kinh, sáng sớm mai tôi sẽ cho xe đưa hai người đến sân bay. Bành Phi, hôm nay ở lại một đêm cũng được. Trang Duệ cũng cảm nhận được tình nghĩa chiến hữu nồng nàn từ trong lời nói của vị trung tá kia. Một lát sau Lương Dịch mang ba lô của Bành Phi quay lại, sau đó trả giấy tờ cho Trang Duệ, có cả giấy thông quan và lệ phí thuế. Trang Duệ đi theo viên trung úy đi nộp thuế, sau đó đám người chạy đến một quán ăn. Ngoài Lương Dịch có cấp bậc thấp nhất, Lý Tiếu còn gọi đến hai vị thiếu tá để tiếp khách. Huấn luyện viên, Lý Tiếu tôi kính cậu một ly, dù cậu có còn trong quân hay không thì sẽ mãi là huấn luyện viên của tôi. Quân nhân uống rượu cũng sẽ không mời mọc màu mè, trực tiếp rót rượu cho mình và rót cho Bành Phi một ly, cũng không quan tâm Bành Phi có uống hay không. Hắn ngửa cổ uống cạn ly của mình. Được, uống. Điều làm cho Trang Duệ giật mình chính là Bành Phi theo mình trước nay đều không uống rượu, hôm nay lại uống một ly mà không nói một lời nào khác. Hơn nữa tửu lượng của Bành Phi là rất cao, uống đến lúc cuối cùng thì Lý Tiếu đã ngã xuống bàn, ngay cả hai vị thiếu tá đi theo tiếp khách cũng đã say. Bành Phi tuy tửu lượng tốt nhưng cũng không chịu nổi ba bốn người cùng tấn công, thế là cũng có men say. Sáng sớm hôm sau Lý Tiếu sắp xếp xe đưa Trang Duệ và Bành Phi đến sân bay, 9 giờ sáng có một chuyến bay đến Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh thì đã hơn 1 giờ chiều, vài ngày trước Bắc Kinh có một trận tuyết lớn, từ trên máy bay nhìn xuống có thể thấy cả thành phố như một bức tranh trắng xóa. Trang Duệ không thông báo cho Hách Long ra đón, hắn và Bành Phi bắt xe chạy về Tứ Hợp Viện. Lần này ở nước ngoài hơn một tháng, Trang Duệ nghe tài xế xe nói ra khẩu âm Bắc Kinh, thầm cảm thấy có chút thân thiết. Ôi, ông chủ đã về, sao không gọi điện thoại cho tôi ra sân bay đón tiếp? Hách Long nghe thấy tiếng chuông cửa, lại nhìn vào màn hình thấy Trang Duệ và Bành Phi vác theo ba lô lớn đứng ngoài cổng. Thế là không khỏi sửng sốt.

Lúc này cổng trường còn chưa mở nhưng rất nhiều người mặc áo bông đứng chờ bên ngoài, bây giờ sinh viên đã nghỉ đông, đây rõ ràng là thí sinh đi thi. Cậu lái xe đi đi, đến trưa nhớ mời người ta bữa cơm, tôi đưa cho cậu 100.000 tệ, cậu đi đâu ăn cũng được. Sau khi xe dừng lại thì Trang Duệ đẩy cửa xe bước xuống, gió lạnh thổi đến làm hắn tỉnh táo hơn, những hình ảnh kiều diễm đều bị gió cuốn đi. Giữa trời tuyết băng giá lạnh thì không mấy ai nghĩ đến chuyện này, không phải đã có thống kê rõ ràng rồi sao? Mùa hè thì những vụ án hiếp dâm có tỷ lệ phát sinh cao hơn mùa đông rất nhiều. Này, sao vậy? Nhìn gì đấy? Trang Duệ xuống xe và không thấy Bành Phi đáp lời, thế là xoay người nhìn, tiểu tử kia đang nhìn chằm chằm về phía trước, hắn nhìn theo ánh mắt của Bành Phi, lại thấy một cô gái có diện mạo thanh tú. Này, này, tỉnh lại, không đến mức như vậy chứ? Cũng đừng mới gặp mặt đã yêu rồi. Trang Duệ vỗ lên người Bành Phi đang ngồi ngay ra, sau đó hắn lấy cặp của mình xuống. Anh Trang, đó là... là Thiến Thiến mà tôi từng nói với anh. Bành Phi cười có chút khổ sở, vì hắn phát hiện vài phút qua Trương Thiến đứng trò chuyện với một người đàn ông, mà hắn không nhận ra người đàn ông kia là ai. Đi tìm cô ấy đi, còn ngay ra làm gì? Trang Duệ cũng phát hiện bên cạnh cô gái kia có một người đàn ông, hai người kia nãy giờ luôn trò chuyện với nhau. Thôi khỏi, trước kia là tôi không đúng. Bành Phi chậm rãi lắc đầu, nhưng khi thấy bộ dạng ngậm chặt miệng của Bành Phi, Trang Duệ thầm nghĩ tiểu huynh đệ này khó thể buông bỏ cô bé kia. Trương Thiến. Trang Duệ chợt hô lên, rất nhiều thí sinh đưa mắt nhìn hắn, mà Trương Thiến cũng ngẩng đầu lên, khi thấy Trang Duệ thì nàng có hơi khó hiểu, mình hình như cũng không quen đối phương. Nhưng sau đó Trương Thiến thấy Bành Phi ngồi trong xe, khi hai người nhìn thấy nhau, Trang Duệ cảm thấy cô gái kia có hơi run người, rõ ràng thấy Bành Phi thì thầm khiếp sợ, hơn nữa còn di động bước chân đi về phía chiếc xe. Huynh đệ, lúc này là chuyện của cậu, nói cho cậu biết, cần phải dũng khí lên, nên xin lỗi thì xin lỗi, đừng yếu kém. Trang Duệ vỗ vai Bành Phi, hắn cầm cặp của mình len vào trong đám thí sinh. Hắn nói những lời vừa rồi cũng thật sự là tâm huyết, tối qua hắn đã bỏ nhiều thời gian là một người đàn ông thật sự. Không biết hai người nói gì trong xe, nhưng sau 10 phút thì cô gái từ trong xe bước ra. Bành Phi, cậu làm gì vậy? Sao không tìm địa điểm lãng mạn mời người ta dùng bữa cơm? Trang Duệ móc điện thoại ra gọi cho Bành Phi, chỉ là hắn không nghĩ rằng lúc này còn sớm, dù là ăn cũng chưa đến giờ. Anh Trang, không có gì, cô ấy là giám thị cuộc thi này, người vừa rồi là đồng sự của cô ấy, chúng tôi đã hẹn giữa trưa dùng cơm. Trong giọng nói của Bành Phi không áp chế được cảm giác hưng phấn, rõ ràng vừa rồi hai bên trò chuyện đã mở rộng tấm lòng lắm rồi. À, vậy thì tốt, đúng rồi, sao hôm qua cậu không đến tìm cô ấy, như vậy anh đây cũng được quan tâm một chút. Đi thi lúc này giống như đi chợ, cả trường thi không có ai là người quen, khó có cơ hội có người quen, vậy mà không chịu chào hỏi sớm, điều này làm cho Trang Duệ có chút buồn bực. Thầy Trang, anh cũng đến thi nghiên cứu sinh, à đột nhiên bên cạnh Trang Duệ vang lên một giọng nữ, Trang Duệ quay đầu nhìn, không nhận ra đối phương. Lúc này trời lạnh, người ta bọc mình như bánh chưng, thế nên hắn khó thể nhận ra người phụ nữ trước mặt là ai. Cô là? Thầy Trang, tôi là Lưu Giai, anh đúng là quý nhân hay quên. Người phụ nữ kia ở khăn quàng cổ ra, Trang Duệ nhìn kỹ, thật sự là người quen, thì ra là cô gái dẫn chương trình của đài truyền hình thủ đô. Ha ha, chào Lưu Tiểu Thư, cô cũng đến thi nghiên cứu sinh sao? Trang Duệ thấy mình hỏi như vậy thật sự có chút dư thừa, cũng giống như thấy một người cầm giấy vệ sinh chạy về toilet mà hỏi người ta có đi cầu không. Trang Duệ biết rõ hôm nay thi nghiên cứu sinh ngoài ngành khảo cổ thì còn có vài ngành khác, chẳng hạn như tiếng Anh. Đúng vậy, thầy Trang, vài ngày qua tôi không thể điện thoại cho anh, tôi có tin tức tốt muốn nói với anh. Lưu Giai thấy Trang Duệ thì có chút hưng phấn, nàng gỡ khăn quàng cổ ra, cũng bất chấp mình bị quần chúng nhận ra, biết đâu có đài nào đó sẽ đưa tin người dẫn chương trình tham gia thi nghiên cứu sinh. Khoảng thời gian trước tôi không ở trong nước, xin hỏi Lưu Tiểu Thư là có tin tức tốt gì? Trang Duệ bị lời nói của Lưu Giai làm cho không thể giải thích được. Mình và đài truyền hình thủ đô chỉ có một lần liên hệ với nhau, sau khi hoạt động giám định bảo vật chấm dứt thì cũng mất liên hệ, cô ấy có tin tức tốt gì để nói với mình? Chẳng lẽ lại có ý với mình? Trang Duệ đoán không sai, Lưu Giai thật sự có ý với hắn, vì hắn còn trẻ, có tướng mạo, có tiền, cũng không ục ịch như các vị lắm tiền nhiều của khác. Nhưng dù Trang Duệ có xấu thì sợ rằng cũng sẽ là đối tượng kén chồng của biết bao thiếu nữ. Nhưng tin tức tốt của Lưu Giai cũng không phải là muốn hiến thân cho Trang Duệ, mà bản tin giám định bảo vật lần trước được đài truyền hình trung ương nhìn trúng, thế là nàng được điều lên công tác ở đài truyền hình trung ương, sẽ chuẩn bị làm một hoạt động giám định bảo vật vào dịp năm mới. Đài truyền hình thủ đô coi như là truyền thông chủ lưu nhưng nếu so với CCTV thì thật sự là khó thể bằng, thế cho nên Lưu Giai mới hưng phấn. Chúc mừng Lưu Tiểu Thư, lần này nhất định cả nước sẽ biết đến cô. Trang Duệ nói một câu không có mấy ý nghĩa, vì cô có vào đài truyền hình trung ương cũng đâu có liên quan đến tôi. Lưu Giai không chú ý vẻ mặt của Trang Duệ, nàng vui vẻ nói, thầy Trang, kiến thức của tôi về đồ cổ rất cạn,

Đồng thời Âu Dương Chấn Vũ cho con trai tham gia đầu tư bất động sản, nhưng lão đã nói rõ, chuyện đầu cơ trục lợi là không thể làm, điều này làm cho thời gian trước Âu Dương Quân vận dụng quan hệ mua được vài khối đất trống, thế nhưng hắn không dám bán ra ngoài, bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp để có thêm tiền vốn mà thôi. Nếu nói đến bất động sản thì căn bản là dùng tiền của nhà nước để giúp mình mua nhà đất, không phải là những công ty bất động sản lớn cũng phải đi vay ngân hàng, dùng tiền ngân hàng để mua bán, sau đó mới đem tiền đến trả lại cho ngân hàng sao? Vì vậy nói ngành bất động sản là sản nghiệp nóng sốt nhất thế kỷ 21, điều này cũng thật sự không đủ. Chỉ là nghề này dù cũng không cần quá nhiều tài chính nhưng vẫn cần có tiền để khởi động, Âu Dương Chấn Vũ quản thúc quá nghiêm, hắn cũng không muốn những chuyện không đáng sẽ phát sinh trên người mình, để cho đối thủ chính trị có cơ hội. Thế cho nên Âu Dương Quân muốn cầm tiền cùng hợp tác với công ty bất động sản khác, điều này cũng không thể. Nếu muốn đầu tư bất động sản thì có thể, chỉ cần Bộ trưởng Âu Dương lên tiếng, anh tha hồ lăn qua lăn lại, không cần quá quan tâm. Một tháng qua Âu Dương Quân luôn lo lắng về vấn đề này, hắn mua một công ty xây dựng tư nhân, cúng tiền trong tay mình vào đây. Tuy nói bố cũng có tiền, nhưng bây giờ Âu Dương Quân đang kẹt chỉ có thể nghĩ đến Trang Duệ mà thôi. Chỉ là Âu Dương Quân cũng tuyệt đối không ngờ, Trang Duệ đã tiêu hết 20 triệu euro, hơn nữa còn dùng nó để mua đá, đúng là phá gia bại sản. Tứ ca, tuy công ty bất động sản của anh có thể thu lợi nhưng lại quá phèn, còn không bằng bán công ty đi đầu tư mỏ khoáng với em. Trang Duệ sau khi hiểu rõ chân tướng thì vừa cười vừa nói, hắn tuy cũng rất xem trọng tương lai của ngành bất động sản, nhưng nếu nói ở phương diện tương đối thì đầu tư phỉ thúy sẽ có lợi nhuận cao hơn gấp đôi so với đầu tư bất động sản. Cậu nói thì dễ lắm, tôi đã đầu tư vào hơn 100 triệu, bán đi thì ăn không khí à được, để tôi tìm biện pháp khác. Âu Dương Quân biết những miếng đất trống của mình chỉ cần bán đi thì sẽ có tiền ngay, nhưng hắn cũng không muốn ném ra những miếng thịt béo kia vào lúc này, thế nên mới đến tìm Trang Duệ. Được, sau này anh cũng đừng hối hận. Trang Duệ nhìn ông trùm bất động sản tương lai ở thủ đô, sau đó hắn nói tiếp. Tứ ca, vậy anh giúp tôi dùng giấy tờ của tứ hợp viện này để vay 200 triệu từ ngân hàng, anh thấy sao? Trang Duệ vốn có ý nghĩ này, hắn trước kia cũng biết trên tay Âu Dương Quân thật sự không có nhiều tiền. Vay sao? Âu Dương Quân cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng không phải không được, tứ hợp viện này của cậu phải có giá trên 200 triệu, nhưng mà này, cậu nhất quyết phải đầu tư vào mỏ khoáng kia sao? Nói thật thì mỏ ngọc của Trang Duệ ở Tân Cương cũng làm cho Âu Dương Quân đỏ mắt, nhưng hắn lại không hiểu về phỉ thúy. Hơn nữa đầu tư ra nước ngoài sẽ khó khống chế dòng chảy tài chính, vì vậy mà Âu Dương Quân căn bản không xem trọng phương án của Trang Duệ. Tứ ca, anh đi theo hướng thực nghiệp, tôi chạy theo tài nguyên, chúng ta đi trên hai hướng khác biệt, anh chỉ cần giúp tôi vay 200 triệu là được. Khi thấy Âu Dương Quân có ý nghĩ làm phức tạp sự việc, Trang Duệ chỉ muốn giải quyết cho nhanh mà thôi, không thích dây dưa. Được, nhưng lúc này là cuối năm, ngân hàng phải thu hồi dòng tiền của mình ở bên ngoài, chắc chắn sẽ không cho vay số tiền lớn, vì vậy mà chỉ đến tháng 3 tháng 4 năm sau cậu mới có thể vay được tiền. Thấy thái độ kiên quyết của Trang Duệ thì Âu Dương Quân gật đầu đồng ý, chỉ cần thủ tục bình thường thì không có vấn đề, người ta cũng không bắt bẻ được mình. Tháng 3 tháng 4 sau. Tứ ca, đừng như vậy chứ, đến lúc đó thì xong hết cả rồi. 10 ngày, chỉ 10 ngày thôi, anh giúp tôi vay 20 triệu euro, hoặc là 200 triệu tệ. Trang Duệ vừa nghe được lời của Âu Dương Quân thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bây giờ hắn sợ Hào Vinh bên kia không nhịn được, nếu như tiền không đến nhanh thì chỉ có thể bỏ qua mỏ phỉ thúy bên kia. Cho nên bây giờ nhất định phải có tiền cho Hào Vinh bên kia an tâm, chậm rãi đào móc tìm mạch nguyên thạch. Cậu cho rằng tôi là giám đốc ngân hàng quốc gia sao? Nói vài lời đã đưa cho cậu 200 triệu. Đừng nói là 10 ngày, một tháng cũng khó xong được, trừ khi đi con đường khác, nếu như bị bố tôi hay bác của cậu biết được, sự việc sẽ không còn nhỏ nữa. Âu Dương Quân cũng rất gấp, thiếu chút nữa đã vỗ bàn, nếu hắn có thể đi theo con đường bình thường để vay tiền thì chuyện của mình đã sớm giải quyết, cần gì phải nhờ vả Trang Duệ. Âu Dương Quân tuy không tham chính, nhưng với thân phận của hắn cũng có nhiều kẻ nhìn vào, vì thế mà có những việc cần phải làm theo thủ tục rõ ràng, nếu không sau này có phát sinh vấn đề, những chuyện nhỏ nhặt đều bị phóng đại vô hạn. Cho vay là chuyện nhỏ, Âu Dương Quân có thể vay được ngay lập tức, thế nhưng cần phải đi theo quy trình, nếu không phải làm ăn đúng mực thì nhiều năm qua Âu Dương Quân lăn lộn kinh doanh chẳng lẽ chỉ được chút tiền như thế. Trang Duệ suy nghĩ một chút và hiểu ra vấn đề, hắn khoát tay áo nói, vậy thì thôi, em nghĩ biện pháp khác, tiền này thật sự rất gấp, hết Tết phải đến đúng chỗ, cũng không thể đợi ngân hàng được. Hai anh em uống rượu, sau đó từ tình đến kéo Âu Dương Quân đi, Trang Duệ thì gọi điện thoại cho bác Điền ở Tân Cương. Trang Duệ cũng nhận được tin tức không tốt từ Ngọc Vương gia, đó là tháng 12 khai thác được nhiều ngọc, nhưng bây giờ giá cả ngọc mềm đang giảm, không phải thời cơ bán nguyên liệu, vì thế mà đợt chia hoa hồng tiếp theo chỉ có thể là đầu năm sau. Còn nhà xưởng sửa chữa ô tô, cửa hàng 4S ở Bành Thành và Tần Thụy Lân ở thủ đô có tình huống thế nào, Trang Duệ hiểu rất rõ, những chỗ kia chỉ có thể cho ra vài 10-20 triệu mà thôi, cũng không có tác dụng nhiều với số tiền 200 triệu. Mã Mập và Tống Quân thì có thể còn tiền, nhưng chỉ là có thể mà thôi, vì hai người kia cũng bỏ vào vài trăm triệu ở công bàn phỉ thúy Myanmar, lại trữ nhiều hàng,